Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824 soái khí nam thần, canh 3, chính là A, hơn nữa chúng ta tư bích đại đại là vì thanh thiếu niên suy nghĩ. Này đó phen lệ khí như vậy trọng khẳng định chính là bị lầm đạo. Duy trì tư bích đại đại, mỗ gia phen diễn thật sự không cần quá nhiều A. Dò số chỗ ngồi sự tình thực sảng sao? Đừng tưởng rằng người đông thế mạnh là có thể chèn ép chúng ta. Chúng ta là đứng ở chính nghĩa một phương. Vô luận như thế nào? Vĩnh viễn duy trì chúng ta tư bích đại đại. Các ngươi này đòi internet tay bút. Như thế nào cùng chúng ta xuất bản văn học so? Cười lại, viết không hảo còn không cho người ta nói. Xác thật là không có tấu chất A. Ngươi xem tư bích đại đại Weibo phía dưới đều là chút yêu ma quỷ quái. Khiến cho chướng khí mù mịt, thật chán ghét, chạy nhanh cút đi, trả chúng ta một mảnh tịnh thổ. Duy trì tư bích, thư chừng mắt thấy An Đại mê lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ánh mắt không khỏi trở nên lãnh ngạnh lên, nàng lười biếng mà dựa vào trên sofa, bắt đầu phát ra Weibo, An Chi Nhược Tố V. A còng hoàng tư bích V, vị này đồng nghiệp, nếu ngươi không phải chỉ tên nói họ mắng ta, ta đây cần phải chỉ tên nói họ mắng ngươi. Tốt nhất cho ta xem trọng nhà ngươi cầu, đừng ra tới loạn cắn người. Nhân lúc còn sớm cho ta fan xin lỗi. Nháy mắt, vàn võng đều nổ tung nồi. Thư Trừng lời này nói cũng quá xoái đi. Không ít tiểu mê muội nhìn Thư Trừng huê bua, quả thực đều phải điên rồi. Xoáy đến tạc nước, xoáy đến vũ trụ bên cạnh A. Thư Trừng fan sôi nổi từ hoàng tư bích Weibo hạ chạy tới Thư Trừng Weibo phía dưới. Quả thực cảm động khóc, thật sự, An Đại thực lực hộ phấn. Hoa hoa hoa, xoáy đến tạc nước, cười to, cười to, cười to, như vậy công nhiên mà khiêu khích đối phương. Cũng chỉ có chúng ta An Đại có dũng khí làm ra tới. Trước kia những cái đó túng hóa. Không đều là làm chính mình fan xông vào đằng trước sao? Cũng chỉ có An Đại sẽ đem chúng ta như vậy bảo vệ lại tới. Quả nhiên phấn đúng rồi người. Mỗi một ngày đều như là đang nói luyến ái. Hoa si, hoa si, hoa si, An Đại, ta hiện tại tim đập không ngừng. Đều sắp hít thở không thông. Ngươi thế nhưng cho chúng ta xuất đầu. Về sau mặc kệ vì ngươi làm cái gì chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Vĩnh viễn nam thần, ái ngươi, An Đại, Thư Trừng này nhất cử động, cảm động nàng ngàn vạn thư phấn, tự nhiên, hoàng tư bích huê bua phía dưới tiến thêm một bước luân hãm. Kể từ đó, tựa hồ thủy quân cũng sợ hãi Thư Trừng phen, bị không ngừng mà chèn ép, Thư Trừng chờ đợi cái này hoàng tư bích hồi phục, buông di động, tiếp tục cùng thẩm hòa thảo luận về tiên kiếm bắt đầu quay sự tình đi. Thư Trừng nhìn thấy Lưu Đình Nhi thời điểm, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo, cả người lộ ra một cổ mà linh khí, thục nữ hơn nữa ôn nhu. Thư Trừng mỗi lần nhìn đến như vậy đáng yêu Lưu Đình Nhi, cả người hormone liền nhanh chóng tăng lên, ở trong cơ thể thoán động, Lưu Đình Nhi đã quyết định hảo, chúng ta đương kỳ nhất định xuống dưới, liền có thể bắt đầu quay. Thẩm Hòa ở Thư Trừng bên cạnh mở miệng nói. Thư Trừng trong miệng có một chút không một chút mà nhai kẹo cao su. Tiêu Sái gật gật đầu, đen nhánh trong mắt lộ ra vài phần ánh sáng. Xem ra về sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, nàng khóe môi treo lên tà mị tươi cười. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang làm người khiếp sợ. Thẩm Hòa nhìn Thư Trừng bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thư Trừng gia hòa này khẳng định lại đã quên chính mình tức phụ. Vì Thư Trừng tức phụ bi ai 3 phút, Thư Trừng cũng sẽ không quản Thẩm Hòa là nghĩ như thế nào. Nàng cất bước đi ra phía trước, đi tới Lưu Đình Nhi trước mặt, vỗ vỗ Lưu Đình Nhi bả vai. Hello, Thư Trừng tóc ngắn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Soái không gì sánh được, soái làm phạm nhân tội. Hết chương.